Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 793, Thạch Lao Huyết Thi. Bản quan là Thạch Lao Huyết Thi. Đánh giết huyết thi lục giai trong thạch thất liền tính vượt qua kiểm tra. Trong thạch lao quan thứ 8 có một cỗ huyết thi mặc áo giáp nặng nề. Trên đầu khô quắt sáng loáng treo vài sợi tóc đỏ, răng nanh lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn, trong lúc hít thở, miệng mũi phun ra khói đen nhàn nhạt, khiến cả gian thạch thất có mùi hôi nồng đậm. Nhắc nhở vừa dứt, Lưu Ngọc liền ném ra một tấm Hồng Dương Lôi Bảo Phù, lục phẩm. Pháp phù hóa thành một đoàn lôi cầu cuồng bạo to lớn màu đỏ đánh trúng huyết thi cao lớn đứng thẳng. Táp mới mở mắt, dòng điện đỏ thẫm cuồng bạo trong nháy mắt bao trùm toàn thân huyết thi. Phát ra từng trận âm thanh xì xì, thiêu đốt thân thể huyết thi, toát ra đại lượng khói đen. Vậy vẫn chưa xong, thừa dịp thời khắc huyết thi bị lôi điện ngắn ngủi tê liệt, Lưu Ngọc lập tức kích phát kiếm chiêu tự mang Kim Diễm Ly Hỏa của Kim Ly Kiếm. Thân kiếm giấy lên hỏa diễm kim sắc, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt bắn ra. Keng, một tiếng, phi kiếm trung chính giữa ngực huyết thi, lực đạo to lớn trực tiếp đánh bay huyết thi, nhưng rất nhanh huyết thi liền bò dậy từ dưới đất. Một kiếm này lại chưa thể xuyên thấu sát giáp trên người huyết thi này, bị bắn ngược ra. Thấy một màn này, sắc mặt Lưu Ngọc không khỏi biến ngưng trọng, muốn tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới huyết linh sát giáp của huyết thi cứng như vậy. Sớm biết một kiếm này liền nên gia trì chút đan khí đến tăng cường uy lực của kiếm chiêu. Nhưng cho dù hao phí một chút đan khí, có thể đánh xuyên sát giáp hay không, cũng vẫn là ẩn số. Nói cho cùng tu vi của mình không đủ, lại không phải kiếm tu, không phát huy ra uy lực phải có của Kim Ly Kiếm. Kiếm này ở trong tay mình cũng liền tương đương với một thanh linh khí tinh phẩm. Ngao, huyết thi vừa mở mắt ra, đầu tiên là bị điện giật, tiếp lấy lại bị một kiếm đánh bay, lập tức nổi giận, giống giận một tiếng liền lao mạnh về phía Lưu Ngọc. Phanh! Lưu Ngọc lập tức chiêu xuất kim quang mãng ảnh thuẫn hóa thuẫn chống tại phía trước. Huyết thi như một viên đạn pháo trực tiếp đâm vào trên mặt thuẫn. Tấm thuẫn bị lực trùng kích to lớn đánh lui một đoạn ngắn trên không. Tiếp lấy huyết thi chính là một trận quyền đấm cước đá đối với kim quang mãng ảnh thuẫn. Không có chương pháp gì, nhưng lực đạo dữ dội. Đập, keng, keng, rung động. Linh quang phòng ngự hạ xuống cực nhanh, khiến Lưu Ngọc không thể không gia tăng pháp lực quán thâu. Giằng co một lát, thấy lực đạo huy quyền của huyết thi không yếu bớt chút nào. Lưu Ngọc lui lại đến bên tường, dứt khoát thu hồi kim quang mãng ảnh thuẫn, thả huyết thi xông lại, thuẫn bích một kích, khi huyết thi vọt mạnh đến trước người, Lưu Ngọc không chút hoang mang thi triển huyền huyết độn quang. Thuấn di đến sau lưng huyết thi, chuẩn bị làm theo cách đối phó cốt yêu bọ ngựa, đè ép nó, tử phủ linh môn mở rộng, pháp lực rót vào kim quang mãng ảnh thuẫn, thân thuẫn hóa thành một bức tường chắn khổng lồ cao bằng vách đá. Hai tường kẹp huyết thi ở giữa, nặng nề nghiền ép qua, nhưng kim quang mãng ảnh thuẫn hóa thành thuẫn tường chỉ di chuyển về phía trước một đoạn ngắn. Liền đình chỉ không tiến, cho dù Lưu Ngọc tăng pháp lực quán thâu, cũng không nhúc nhích tí nào, thật giống như bị thứ gì kẹp lại, lông mày Lưu Ngọc không khỏi nhíu một cái. Huyết thi kia lưng tựa tường đá, hai mắt phiếm hồng, toàn thân tản ra huyết vụ, dựa vào man lực, hai tay liền gắt gao đứng vững, kim quang mãng ảnh thuẫn, hóa thành thuẫn tường. Có thể thấy được lực đạo lớn. Ngao, huyết thi miệng mũi phun ra huyết vụ, cánh tay trái uốn lượn, một vai tựa vào thuẫn tường, bỗng nhiên phát lực càng ngạnh sinh sinh đẩy ra thuẫn tường do kim quang mãng ảnh thuẫn hóa thành. Lại trông lấy thuẫn tường từng bước một ép về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc chỉ có thể thu hồi Kim quang mãng ảnh thuẫn. Huyết thi này xác thực khó đối phó. Giờ phút này huyết thi thở hổn hển, trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, sau đó nhảy lên, thân hình cao lớn trực tiếp đập tới Lưu Ngọc. Thiên sư sắc lạnh, nguyên khí vận âm, phá hồn chu phách, diệt. Huyết thi này lực lớn vô cùng, một thân huyết linh sát giáp lại khó công phá, liền chỉ có hồn thể mới là nhược điểm của nó. Lưu Ngọc lập tức khẩn cấp kết thiên sư pháp ấn, thi triển ra diệt hồn chú. Huyết thi nhảy ở không trung chúng diệt hồn chú, tai mũi mắt miệng nháy mắt phun ra ngoài đại lượng khói đen, trực tiếp rơi xuống từ không trung, đập ầm ầm trên mặt đất. Đợi khói đen dâng trào tán đi, liền triệt để không có động tĩnh. Huyết thi từ hành thi tu luyện mà thành, mà hành thi chính là từ thi thể tương đối hoàn chỉnh thi biến mà tới. Thể nội nó sớm nhất chỉ còn một sợi tàn hồn, về sau theo tu vi tăng lên, cho dù sợi tàn hồn này cũng lớn mạnh theo, nhưng so với tu chân giả cùng giai đến nói, vẫn là quá yếu. Chính là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn chưa tu luyện đạo hồn tâm kinh, thi triển diệt hồn chú cũng có thể đánh trọng thương. Chớ nói chi là Lưu Ngọc tu luyện đạo hồn tâm kinh 360 năm, hồn lực sớm đã viễn siêu tu sĩ cùng giai. Quan thứ 8, thạch lao huyết thi đã qua. Bản quan ban thưởng là hài cốt huyết thi để lại cùng huyết nguyên đan 300 năm. Sau 3 canh giờ, có thể vào quan tiếp theo. Lưu Ngọc tiến lên lấy ra huyết nguyên đan từ trong ổ bụng hài cốt huyết thi, chứa vào hộp hàn ngọc đặc thù. Sau đó đem cả cỗ hài cốt huyết thi cũng thu vào chữ vật đại. Bởi vì là bị diệt hồn đánh chết, hài cốt huyết thi hoàn chỉnh chính là một bộ huyết linh sát giáp. Oanh, một tiếng, cự thạch rơi xuống. Lưu Ngọc đả tọa điều tức trong thạch thất bỗng nhiên nhảy lên một cái. Bởi vì 3 canh giờ chưa đến, hơn nữa nơi thạch môn xuất hiện không phải phía trước, mà là vách đá bên trái. Ngay sau đó có một người xuyên cửa mà đi vào thạch thất. Người đến mặc pháp bào bát quái, mặt mang mặt nạ luân hồi thị giả, tóc bạc trắng, 6 khối linh thuẫn hộ thể tự động vờn quanh bên người. Hết sức cẩn thận, sau khi thấy thạch thất có người, người đến hiển nhiên có chút mộng, sững sờ mấy tức, lập tức lui lại mấy bước, chiêu xuất một kiện tiểu kỳ hiện ra băng xương chi khí. Lưu Ngọc cũng nâng lên linh cháo hộ thân, đồng thời chiêu xuất kim ly kiếm, nhảy về phía sau, kéo dài khoảng cách với người đến. Không biết là tình huống gì, bần đạo bái kiến đạo hữu. Hai người cứ như vậy đề phòng nhìn nhau một lát sau, người đến tựa như được nhắc nhở gì, buông xuống đề phòng, chắp tay cúi đầu nói, bần đạo mới được nhắc nhở, nói là đạo hữu đã thuận lợi thông qua gian thạch thất này. Lão hủ liền không cần lại vượt quan, chờ canh giờ vừa đến, liền có thể thông qua, nhờ phúc đạo hữu tránh khỏi xuất lực, lão hủ ở đây tạ ơn đạo hữu. Thấy Lưu Ngọc không nói lời nào, người đến tiếp tục giải thích nói, thì ra là thế, ở tàng kinh các tông môn lật xem một ít ghi chép tạp đàm có liên quan đến cửu quan của thí luyện điện, phía trên nhắc tới lúc vượt quan, có tỷ lệ nhất định đụng phải những thí luyện giả khác. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được loại tình huống này. Bèo nước gặp nhau. Bần đạo đề nghị chúng ta nước giếng không phạm nước sông được không? Người tới nói xong, thu hồi pháp khí băng kỳ lơ lửng, trước tiên tỏ thái độ, tự nhiên nên như vậy. Lưu Ngọc cũng thu hồi kim ly kiếm, làm dịu không khí khẩn trương trong thạch thất. Sau đó hai người không nói gì nữa, mỗi người ở một bên thạch thất, đạt tọa điều tức, âm thầm đề phòng đối phương. Trong thạch thất lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến vách đá phía trước rơi xuống 2 đạo thạch môn. Lưu Ngọc đứng dậy trước một bước lựa chọn thạch thất phía bên phải. Vượt cửa đi vào, hai người cũng chưa nói thêm câu nào, Khi đi vào gian thạch thất thứ 9, Lưu Ngọc lập tức chiêu xuất kim ly kiếm, đập vào trong mắt, giữa thạch thất chồng chất một bộ hài cốt hình rắn to dài. Đầu rắn bị thủng một lỗ lớn trên trán, hẳn là bị thứ gì trực tiếp đánh xuyên. Bên cạnh hài cốt một nữ tử mặc áo đỏ, tóc dài ngang eo, sắc mặt ửng hồng mà nhìn xem Lưu Ngọc. Nữ tử này Lưu Ngọc từng gặp. Không đúng, nam tử này hắn từng gặp. Năm đó chính là cứu đi Vương Bình dưới tay người này. Về sau nghe Vương Bình nói qua, người nam thân nữ tướng này chính là Khang Thiếu Nhạc gia chủ Khang gia Khuê Hồ Đảo. Đồng thời cũng là Huyết La Sát Cửu Tinh Tử Thị Luân Hồi Điện. Là ngươi? Khang Thiếu Nhạc nhận ra Kim Ly Kiếm, người này cứu đi một kiếp phỉ từ trên tay hắn, một thân sinh linh nguyên khí tinh khiết quá mức mê người, khiến người thật lâu khó quên, không nghĩ có thể gặp được ở đây, không khỏi thầm nuốt một ngụm nước miếng. Bản quan đã có thí luyện giả thông quan, không cần lại vượt quan khác, canh giờ vừa đến, lập tức có thể vào quảng trường nội điện. Lúc này bên tai Lưu Ngọc vang lên tiếng nhắc nhở già nua. Không nghĩ tới lại gặp được người. Nghĩ đến cũng đúng. Hai vòng sau số lượng thạch thất giảm bớt, tỷ lệ gặp nhau giữa các thí luyện giả tự nhiên sẽ gia tăng. Bần đạo huyền không, bái kiến đạo hữu. Lưu Ngọc cũng không muốn phát sinh xung đột với người này, lập tức chắp tay nói. Bản tôn là ai? Chắc hẳn ngươi đã biết. Khang Thiếu Nhạc mỉm cười trả lời. Chuyện bắt cóc năm đó, bần đạo thay đồ nhi của ta nói có lỗi với đạo hữu. Lưu Ngọc thật có lỗi nói. Nha, là đồ đệ ngươi, coi như hắn mạng lớn. Nếu ngươi đến trễ một bước, hắn liền thành một cỗ thi thể. Khang Thiếu Nhạc thu hồi khuôn mặt tươi cười. Thế nào, đồ đệ ngươi không đáng chết? Thấy Lưu Ngọc không tiếp lời, mặt Khang Thiếu Nhạc lộ vẻ hàn ý, lạnh lùng nói, bắt cóc tống tiền tất nhiên là không đúng, nhưng cũng tội không đáng chết. Tóm lại, là hắn không đúng, sự tình đã qua, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lưu Ngọc sắc mặt bình tĩnh trả lời. Hừ, Khang Thiếu Nhạc khinh thường hừ một cái, quan thí luyện thứ 9 này là quan cuối cùng, ban thưởng vượt quan là phong phú nhất. Bản tôn trước một bước cầm ban thưởng, ngươi nói phải làm sao mới tốt đây? Có muốn biết ban thưởng là gì hay không? Thật sự là đồ tốt khó được, muốn chia một phần cho ngươi không? Khang Thiếu Nhạc chuyển giọng, vừa cười vừa nói, bần đạo chưa ra một điểm lực, tự nhiên không quan hệ với bần đạo, còn muốn đa tạ đạo hữu trước một bước vượt quan, xem như bần đạo đáp thuận gió. Ở đây tạ ơn đạo hữu, mọi người liều mạng xông thí luyện điện này đều là vì hóa sát ngọc quả. Ta cùng đạo hữu dù có một chút khúc mắc, nhưng cũng không đến nỗi đánh nhau sinh tử ở đây. Sao không vào nội điện lại nói? Lưu Ngọc thu hồi kim ly kiếm, làm ra thiện ý nói, tính ngươi thức thời. Dứt lời, Khang Thiếu Nhạc liền ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức, bắt đầu khôi phục pháp lực hao tổn lúc đánh giết cự xà cốt yêu. 9 quan thí luyện bất quá là khảo nghiệm, nguy hiểm chân chính là tử đấu trên đấu trường nội điện. Người này coi như thức thời, nói cũng coi như có lý, không đáng làm to chuyện, hao tổn đan khí bản thân, xem như ngầm đồng ý đề nghị của Lưu Ngọc.